Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 315, trời cao ảo cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Như Ý xuất hiện khoảnh khắc Yến Tiểu Bắc vội vàng thu hồi rung trời mũi tên, bởi vì hắn lo lắng Ngộ Thương tới rồi Ngọc Như Ý, nhưng là Ngọc Như Ý lại nhận chuẩn Yến Tiểu Bắc bắt đầu lung tung phát xiết lên một chảo tiếp theo một chảo, hướng tới Yến Tiểu Bắc đánh tới. Yến Tiểu Bắc tránh trái tránh phải, bỗng nhiên liền tới rồi thạch tòa bên cạnh, mà Ngọc Như Ý mất đi Yến Tiểu Bắc cái này mục tiêu, bỗng nhiên lại đem mục tiêu đầu hướng về phía Hình Thiên. Qua, Ngọc Như Ý sát hướng Hình Thiên, hai móng muốn đâm vào Hình Thiên thân thể, lại không ngờ lúc này Hình Thiên cơ bắp dường như bàn thạch giống nhau, móng tay khấu nhập ngược lại là đem móng tay toàn bộ cấp bẻ gãy. Từ đâu ra mũi, Hình Thiên mắng, hắn một chân tế ra thế nhưng đá vào Ngọc Như Ý nửa người thượng, kia nửa người trực tiếp bị đá toái. Như Ý, Yến Tiểu Bắc duỗi tay muốn đi cứu người, lại không ngờ lúc này trên mặt đất đá vụn lại lần nữa tụ lại, mà Ngọc Như Ý thân thể cũng lại lần nữa hồi phục. Lúc này Ngọc Như Ý đã lại lần nữa dùng ra tiến công, mà Hình Thiên trở tay chính là một dìu, hướng tới Ngọc Như Ý đầu tạp qua đi. Bồng, Ngọc Như Ý đầu vỡ thành đầy đất đá, nhưng đá lại rất mau lại lần nữa tụ hợp, sau đó lần thứ hai chiến đấu. Như thế chiến pháp quả thực là không biết xấu hổ, mà Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi, phát hiện lúc này Hình Thiên dìu đã che kín lỗ thủng. Này làm thích hẳn là một phen tiên khí đi, Yến Tiểu Bắc nói liền đối với hệ thống nói. Hệ thống, cho ta xem nó tư liệu, leng keng. Kiểm tra đo lường đến thi vương Hình Thiên, chúc ký chủ gặp may mắn, Hình Thiên tu vi, đại la kim tiên thân phận, không hóa cốt kiềm giữ pháp bảo tiên khí làm tích đặc thù năng lực không biết. Không hóa cốt, Yến Tiểu Bắc kinh hô, leng keng. Không hóa cốt là cao cấp bậc cương thi, đã thoát ly bình thường cương thi gông cùng xiềng xích. Hệ thống nhắc nhở, làm Yến Tiểu Bắc trong sáng lên, ít nhất thuyết minh này Hình Thiên vẫn là một cái cương thi, liền tính là thi vương, kia cũng vẫn là cương thi, nếu là cương thi, liền có đối phó biện pháp. Nếu này làm thích có lỗ thủng, này liền thuyết minh làm thích này đem tiên khí vẫn là có khuyết tật, mà chính mình trời cao kiếm tuy rằng chưa từng giải phong, tin tưởng ở tài chất phương diện trời cao kiếm là lại đối không thua cấp làm thích. Không ngừng rách nát, lại không ngừng khôi phục Ngọc Như Ý cùng Hình Thiên đánh đến khó xá khó phân, tựa hồ Ngọc Như Ý sinh mệnh là vô hạn, mặc kệ chém eo vẫn là chém đầu, Ngọc Như Ý đều có thể một lần nữa đứng lên. Yến Tiểu Bắc âm thầm may mắn, tâm nói chính mình lúc trước may mắn không có cái Ngọc Như Ý chết đấu, bằng không hưu chết về tay ai còn không biết đâu. Ngọc Như Ý đã đem đầy ngập lửa giận phát tiết ở Hình Thiên trên người, mà Hình Thiên cũng hướng tới Ngọc Như Ý một trận chém lung tung. Nếu nói chính mình đem rung trời mũi tên bắn ra đi, chỉ sợ Ngọc Như Ý cũng sẽ tao ương, vậy chỉ có thể dùng khai thiên ấn. Yến Tiểu Bắc nhìn chính mình lòng bàn tay, cứ việc lúc này lòng bàn tay đã che kín huyết ô, nhưng hắn đã không có lựa chọn. Một ấn thúc dục sơn kính, nhị ấn phong vân biến, tam ấn tiên lâm phàm, bốn ấn nghịch càn khôn, năm ấn núi cao động, sáu ấn quỷ thần kinh, bảy ấn khai thiên địa, năm ấn núi cao động ta có thể hành sao? Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nghịch càn khôn bản thân chính là thuộc về chân tiên cấp bậc sử dụng, mà núi cao động này nhất chiêu chính là kim đan tiên nhân mới có thể đủ dùng ra tới. Phàm nhân, tu sĩ, tán tiên, chân tiên, kim đan tiên nhân, đại la kim tiên, thiên tiên, tiên đế mỗi một cái giai tầng đều giống như hồng câu giống nhau, Yến Tiểu Bắc muốn mạo hiểm, có nhất định tỷ lệ chính mình chiêu số còn không có thả ra, chỉ sợ chính mình đã trước chơi xong rồi. Lúc này Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên thấy được nơi xa Ngọc Như Ý, nàng khôi phục tốc độ càng ngày càng chậm. Sao lại thế này, leng keng. Kiểm tra đo lường đến thạch yêu Ngọc Như Ý nội đan bị hao tổn 30, một khi bị hao tổn 80, Ngọc Như Ý liền sẽ tử vong. Yến Tiểu Bắc nghe được hệ thống nhắc nhở, lập tức cả người đều khẩn trương lên. Nội đan, sao lại thế này, yêu quái nội đan cũng trở thành yêu nguyên, nguyên đan tương đương với tu sĩ đan điền, hoặc là kim đan, nguyên anh, một khi bị hao tổn, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Hệ thống lần thứ hai nhắc nhở, Yến Tiểu Bắc cầm lòng không đậu siết chặt nắm tay, hắn cảm giác được một trận chưa từng có áp lực. Này nên làm thế nào cho phải? Lách cách lang cang, Ngọc Như Ý đã bảo tẩu thế nhưng cùng Hình Thiên bắt đầu cho nhau chém giết, ngươi đánh ta một quyền, ta chém ngươi một dìu, giữa hai bên hỏa hoa bắn ra bốn phía, đá vụn bay loạn, đánh làm nơi xa Yến Tiểu Bắc cũng hô to xuất sắc. Bất quá hiện tại cũng không phải gieo hò thời điểm, Yến Tiểu Bắc tả hữu nhìn xem, hắn nhìn chính mình lòng bàn tay hội tụ một đạo linh khí, lập tức hướng tới kia Hình Thiên một trường đi lên. Núi cao động, xì, lòng bàn tay chỉ là xuất hiện một đạo không quan trọng linh khí loạn lưu, sau đó tán loạn. Yến Tiểu Bắc đại kinh thất sắc, hắn đi phía trước nhìn lại, Ngọc Như Ý một cái cánh tay lại bị chém đứt, nhưng mà đại lượng đá vụn lần thứ hai một lần nữa hội tụ ở nàng cụt tay chung quanh, không bao lâu liền biến thành một cái mới tinh cánh tay. Nhưng mà như thế không ngừng hội tụ, lại làm Ngọc Như Ý hơi thở càng ngày càng hỗn loạn. Yến Tiểu Bắc minh bạch như vậy đi xuống, Ngọc Như Ý sớm hay muộn xong đời. Đáng giận, chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp sao? Yến Tiểu Bắc nôn nóng vạn phần, nhưng lúc này hắn thấy được trong tay trời cao tâm nói năm đó nếu Huỳnh Đế có thể dùng trời cao chém tới Hình Thiên cái đầu trên cổ kia trời cao sắc bén, chính mình khẳng định cũng có thể nắm giữ. Yến Tiểu Bắc đôi tay cầm kiếm, hắn nhắm hai mắt lại bắt đầu ngưng thần trong đó, hắn đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở chính mình trên tay. Đinh, hắn trong đầu, bỗng nhiên nhớ tới một tiếng làm nghề nguội thanh âm, Yến Tiểu Bắc cảm giác không thể hiểu được nhưng mà ngay sau đó liền phát sinh kỳ quái tình huống, bởi vì trước mắt hình ảnh thay đổi. Bỗng nhiên hắn nhìn đến cái kia quen thuộc phòng, thấy được ngoài phòng trời xanh mây trắng, thấy được một đôi nam nữ đang ở chính mình trước mặt chuẩn bị rời đi. Tiểu Bắc ta cùng mụ mụ đi ra ngoài, chúng ta buổi tối trở về, ngươi cần phải ngoan ngoãn ở nhà Nga. Một cái mang mắt kính thanh niên khom lưng nói. Nữ nhân nói, ta biết ngươi muốn cái kia Long Vương Quy món đồ chơi, chờ chúng ta trở về, chúng ta cho ngươi mua. Long Vương Quy, Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên nhớ tới chính mình lúc trước xem cái kia phim hoạt hình, chợt trong đầu lại xuất hiện một ít tán toái ký ức. Đây là về tới chính mình quá khứ sao? Ba, mụ mụ, các ngươi không cần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay không thể đi, không cần thượng cao tốc à. Yến Tiểu Bắc nhào tới, nhưng mà lúc này môn đã khóa lại. Cha mẹ dọc theo đường đi vừa nói vừa cười thượng kia chiếc Yến Tiểu Bắc quen thuộc màu đỏ xe hơi nhỏ, ở xe hơi nhỏ trên đỉnh còn có một cái con gián hiệp búp bê vải, đây là Yến Tiểu Bắc đặc biệt thích món đồ chơi, khi còn nhỏ hắn đem này búp bê vải đặt ở xe dây anten thượng. Ba cảm thấy như vậy cũng khá xinh đẹp, vì thế liền không bắt lấy tới. Nhưng là Yến Tiểu Bắc lại lần nữa nhìn đến cái này búp bê vải thời điểm, là một cái cảnh sát đưa về tới, cái này đốt trọi búp bê vải. Ba, mẹ, các ngươi mau trở lại. Yến Tiểu Bắc nhào tới, dùng sức chụp đánh môn. Ở hắn chụp đánh thời điểm, bỗng nhiên trên cửa xuất hiện một cái hắc động, ở cái này hắc động bên trong, đúng là cha mẹ lên xe hình ảnh, Yến Tiểu Bắc muốn thân thủ, nhưng hắn phát hiện này tựa hồ là một cái màn hình. Đi thôi, nhi tử khóc nháo một hai phải muốn cái nào đại món đồ chơi, chúng ta sớm một chút đi sớm một chút trở về cho hắn mua. Này Hùng hài tử, bất quá chúng ta này một chuyến không tiện đường, từ cao tốc xuống dưới còn muốn vòng một cái vòng lớn. Ba nói, lúc này trong xe mặt truyền đến quảng bá. Hôm nay bộ phận có mưa đá, C201 cao tốc tại Hạ Ngọ 4 điểm phong bế, thỉnh các vị xe chủ đường vòng mà đi. Cách chương.